Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 538, chương 24, táng tận thiên lương dược tôn giả. Gurumi vỗ vỗ tay nhỏ bé, sáng trông suốt bột phấn từ trong lòng bàn tay hạ xuống. Tiểu nha đầu nhún nhún cái mũi nhỏ, trong nháy mắt hắt hơi một cái. Sau đó tiểu nha đầu cả người liền hỗn loạn, lệch một cái đầu, hướng trên cỏ ngã xuống. Gurumi cuống quýt bắt lại Huân Nhi tay nhỏ bé, êm ái đem tiểu nha đầu dựa vào đặt ở một cây đại thụ bên cạnh. Nàng gãi gãi đầu nhỏ, thần sắc trên mặt có điểm xấu hổ. Nàng cư nhiên đã quên cho Huân Nhi trước giờ đút đồ ăn giải dược. Trở tay từ trong không gian giới chỉ móc ra ngọc chế bình nhỏ, bóp ra Huân Nhi cái miệng nhỏ nhắn, một ít khỏa hiện lên mùi thuốc đan dược, tích lưu lưu trượt vào trong cái miệng nhỏ nhắn, vào miệng tan đi, dược lực mau đem này mê huyễn bột phấn tẩy rửa. Tiểu nha đầu chỉ có mơ mơ màng màng mở mắt, dùng tay nhỏ bé nhu liễu nhu, dương quang từ kẻ lá trung chiếu xéo mà đến, thêm mấy phần sặc sỡ. Gurumi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu xuất hiện ở Huân Nhi trong tầm mắt. Tiểu nha đầu nhào nặn mắt đồng thời còn ngáp một cái, tỷ tỷ tương đương đến sáng sớm rồi không? Ếch, nhanh đến bữa trưa thời gian. Ân, tiểu nha đầu trong nháy mắt mở to hai mắt, vội vàng nói, na Huân Nhi cháu bị ai ăn? Gurumi trợn mắt một cái, nghiêng thân thể, dương quang bắn thẳng đến tiểu nha đầu trên mặt. Hôm nay ký ức cuồn cuộn mà đến, tiểu nha đầu mới nhớ tới chính mình dường như hắt hơi một cái liền té bất tỉnh. Huân Nhi vẻ mặt mộng bức, mắt to chứng kiến nằm ngửa ở bãi cỏ trong Tiêu Viêm. Bất Minh sở dĩ chát liễu chát, tỉ tỉ so với hắn băng châm thử còn muốn lại. Gurumi ân ân hai tiếng có lệ quá khứ, thừa dịp tiểu nha đầu vẫn còn ở trong mơ hồ, tiến lên ngồi xổm Tiêu Viêm bên người. Tiểu nha đầu theo sát phía sau, một đôi mắt to tò mò nhìn hai người, tỷ tỷ đây là muốn làm cái gì? Chỉ thấy Gurumi vươn tay nhỏ bé, dễ như trở bàn tay đem thắt ở Tiêu Viêm trên cổ nhẫn buông ra. Hắc sắc phong cách cổ xưa nhẫn bị hai cây tinh tế ngón tay kẹp ở giữa. Đặt dưới ánh mặt trời, mơ hồ có vài phần thôn phệ tia sáng cảm giác. Tỉ tỉ, chiếc nhẫn này tốt và xấu. Gurumi vừa định tập trung tinh thần lực nghiên cứu một chút, đã bị tiểu nha đầu nhổ nước bọt tiếng cắt đứt. Quay đầu bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu lui về phía sau rụt một cái. Huân Nhi là nói thật, ta biết ngươi nói là lời nói thật, ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, không cần nói biết không? Gurumi từ trong nạp giới móc ra một ngân sắc thủ hoàn. Quanh thân có tơ vàng làm đẹp, mặt trên có khắc cực kỳ phức tạp đồ án. Tự tay dương dương, có nghĩ là phải cái này? Ân ân, tiểu nha đầu liền vội vàng gật đầu, trong mắt to lóe ra tiểu tinh tinh. Huân Nhi muốn, vậy đàng hoàng đợi không cần nói. Tiểu nha đầu lập tức ngậm chặt miệng, vẻ mặt mong đợi nhìn Gurumi, thủ trạc hướng bên phải, phía bên trái, lại quay về một vòng. Tiểu nha đầu con mắt theo thật sát mặt trên, nóng rực nhãn thần làm cho Gurumi đều trong lòng hoảng sợ. Nhanh lên ném cho tiểu nha đầu. Không để ý tới Huân Nhi giơ cao vòng tay ở dưới ánh mặt trời ngu nụ cười. Gurumi dùng vi bất túc đạo tinh thần lực nhanh quét nhìn trong tay hắc sắc giới chỉ. Gì cũng không còn cảm giác được. Gurumi bất đắc dĩ, ở đấu phá vị diện. Tinh thần lực bị gọi lực lượng linh hồn. Nhưng nàng bây giờ lực lượng linh hồn. Không nói cũng được. Từ trong nạp giới móc ra dương chi ngọc chế thành bình ngọc lớn. Mở ra nắp bình, một lương khí làm cho Gurumi tinh thần một hồi. Đây là nguyên lấy chung. Tiêu Viêm phế đi sức của chín châu hai hổ. Từ nạp lan ra lấy được thất huyễn thanh linh tiên. Không tính là thứ tốt gì. Kurumi từ vị kia ngân bào đấu thánh đưa tới trong nạp giới. Phát hiện chọn 5 bình lớn, đem hắc sắc giới chỉ bày tay mình trong lòng. Kurumi đem thất huyễn thanh linh tiên ngã vào trên mặt nhẫn. Dịch thể càng ngược lại càng nhiều, thẳng đến thanh sắc chất lỏng sành sách sắp từ Kurumi trên tay nhỏ bé chảy đi lúc. Hắc sắc giới chỉ rốt cục tràn một ít cổ linh hồn lực. Nhỏ đến Kurumi tinh thần lực dò xét không đến, nếu như không phải mắt thường sở kiến, căn bản cũng sẽ không tin tưởng nơi này có sự tình sinh. Này chảy ở giữa không trung thất huyễn thanh linh tiên bị cổ lực lượng này ngạnh sinh sinh ngừng. Đồng thời cực nhanh quay về, hình thành vòng xoáy màu xanh quanh quẩn ở hắc sắc giới chỉ chu vi. Thất huyễn thanh linh tiên một chút giảm thiểu, thanh sắc chất lỏng sành sạch không ngừng bị hãm hại sắc nhẫn, hấp vào trong đó. Một lát, đổ ra thất huyễn thanh linh tiên bị hút không còn một mảnh. Hắc sắc giới chỉ trong nháy mắt mất đi lực lượng, rơi đập ở trên cỏ. Tay cầm ngọc chế bình lớn lô ly vẻ mặt mộng bức. Kurumi, ngoặc kép chấm hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên âm trầm xuống. Kurumi cắn răng, từ xưa tới nay chưa từng có ai cầm đồ của ta. Còn có thể chạy mất, phía sau bí mật quan sát tiểu nha đầu dùng mình một cái. Nàng chưa bao giờ từng thấy loại này bộ dáng tỉ tỉ. Bất quá nàng biết, tuyệt đối có người biết không may. Về phần tại sao, song sinh chết trời sinh dự cảm có tính không? Kurumi sắc mặt thờ ơ, đi tới hắc sắc giới chỉ bên cạnh, tay nhỏ bé đem bình ngọc nghiêng. Đại lượng thất huyễn thanh linh tiên từ miệng bình chảy xuống. Chỉ lát nữa là phải nện ở trên mặt đất. Hắc sắc giới chỉ phảng phất có linh trí vậy. Tấn triển khai một lực lượng linh hồn, vững vàng đem này chảy xuôi xuống thất huyễn thanh linh tiên tiếp được. Cũng dường như lần trước vậy, phi hấp thu, thẳng đến giọt cuối cùng thất huyễn thanh linh tiên từ miệng bình tích lạc. Kurumi lại lắc lắc cái chai, hiện tại bên trong đang không có một giọt chất lỏng sành sạch sau. Thẳng thắn tùy ý về phía sau ném một cái, trốn phía sau đại thụ huân nhi, thấy rõ cái kia ngọc chế bình lớn tử từ tỉ tỉ trong tay ném ra. Trên không trung tung một cái hoàn mỹ độ cung, đập ầm ầm ở tiêu viêm tấm kia thanh tú trên gò má. Thình thịch, huân nhi sợ đến nhắm mắt, tiểu thân thể lui về phía sau rụt một cái, nghe được chỉ có nhất thanh muộn hưởng sau. Tiểu nha đầu chỉ có lộ ra đầu nhỏ, chỉ thấy bình ngọc hoàn hảo không chút tổn hại, quay tròn từ tiêu viêm trên mặt lăn xuống qua một bên. Mà cái kia gọi tiêu viêm tiểu nam hài, thanh tú trên mặt mũi, tựa hồ sưng lên một tảng lớn. Huân nhi lại đem tiểu thân thể hướng đại thụ ở giữa ẩn giấu giấu. Vật kia nện ở trên người nhìn đều đau. Lúc này rơi vào không rõ trạng thái tỉ tỉ, có thể hay không ở tung một vật đập phải huân nhi. Đang ở tiểu nha đầu lo lắng thời điểm, Kurumi đã cầm hắc sắc giới chỉ đi tới một chỗ vách núi na. Phía dưới miếng vải đen rét đậm một mảnh, cũng chỉ có huyền huyễn thế giới mới có thể hình thành loại địa hình này a. Nơi đây rõ ràng là tiêu gia phía sau núi. Kurumi dùng tay nhỏ bé ném một cái nhẫn, mỗi lần về phía trước sau đó, nhẫn đều tựa như dài quá nam châm vậy, ngạnh sinh sinh bị hấp trở về Kurumi trong bàn tay nhỏ. Dược tôn giả, ăn bé gái đồ đạc, ngươi không cảm thấy e lệ sao? Nhẫn không phản ứng chút nào, có gió thổi qua, đem lá cây cạo, ao ao, rung động, Kurumi mặt không đổi sắc. Đột nhiên cầm trong tay nhẫn hướng bên dưới vách núi ném tới. Hanh, bé gái dáng Kurumi vỗ vỗ tay nhỏ bé. Quay đầu bước đi, siêu, hắc sắc giới chỉ lấy bình thường huyền huyễn phương thức. Hướng trên vách đá phương chạy như bay mà đến. Huyền phù ở Kurumi đỉnh đầu cao 3 thước địa phương. Khái khái ho khan tương đương tiểu nha đầu tinh khí không thế nào tốt a. Kurumi quay đầu, ánh mắt khóa kín huyền phù tại không trung hắc sắc giới chỉ. Không yếu thế chút nào nói, lão gia này, cướp đoạt bé gái đồ đạc, táng tận thiên lương, mặt xấu hổ, hơi tương đương, nghe được Kurumi nói như vậy. Bên trong chiếc nhẫn linh hồn tựa hồ ngồi không yên, nhớ hắn danh chấn Trung Châu dược tôn giả, sao lại thế không giữ thể diện mặt, cướp đoạt một cô bé gì đó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.